ở tu giới khai quán ăn. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận ở thế giới nào, giết người vĩnh viễn so cứu người càng đơn giản. Tu sĩ theo đuổi chính là giải quyết trận này loạn tượng, cho nên toàn thành bá tánh sẽ bởi vậy tử thương mấy thành, cũng không ở bọn họ suy xét trong phạm vi. Úc Tiểu Đàm nghẹn họng nhìn chân chối là lúc, mãnh liệt linh lực dao động ở Thanh Hà trấn phía trên truyền khai, mấy cái phòng ngự trận pháp chung đều có liêu quang nhảy ra. Đó là các mặt tiền cửa hàng tu sĩ thăm minh tình huống, bắt đầu đối Bạch Tu Nhạc ra tay. Đồng thời, một sợi linh phong Úc Tiểu Đàm bên người rơi xuống. Ở toàn thành tĩnh mịch thời điểm, tu sĩ tồn tại liền như trong bóng đêm, điểm điểm ánh sáng đom đóm. Sa Duẫn Văn cùng Quỳnh Thanh dễ dàng liền tìm được rồi Úc Tiểu Đàm. Sa đại ca, Quỳnh Thanh tiền bối, các ngươi tới vừa lúc. Úc Tiểu Đàm ánh mắt sáng quắc, bắt lấy Quỳnh Thanh tay. Quỳnh Thanh tiền bối, ngươi có biện pháp cứu này đó mất máu ba tánh sao? Quỳnh Thanh sửng sốt một lát, hơi có chút thẹn thùng nói. Xin lỗi Tiểu Đàm, ta cũng là có thể làm chút đánh đánh giết giết sự tình, cứu người ta thật sự. Không quá am hiểu. Không quan hệ, Úc Tiểu Đàm cắn răng, kia, liền làm ơn các ngươi đi thành trấn trung tâm, bắt lấy thi thuật tà tu. Này không thành vấn đề, Quỳnh Thanh lập tức gật đầu tỏ vẻ đây là hắn am hiểu lĩnh vực, đồng phát thề chắc chắn đem kia tà tu ngũ mã phanh thây vân vân. Nhưng Úc Tiểu Đàm cười khổ nói, Quỳnh Thanh tiền bối, làm ơn ngươi bắt chủ vị kia tà tu sau, trước không cần giết hắn. Bởi vì giờ này khắc này, giết người đã giải quyết không được vấn đề. Ngược lại sẽ dẫn tới tình thế không thể vãn hồi. Nhưng không giết cũng không được a, huyết đìa còn ở cuồn cuộn không ngừng mà hấp thu máu. Quỳnh Thanh nghi hoặc nói. Nếu không giết, kia càng nhiều người thực mau sẽ bị hút khô. Úc Tiểu Đàm, còn có vấn đề này, là hắn tâm loạn, thế cho nên không có thể lý tính phân tích. Úc Tiểu Đàm thở sâu, nỗ lực muốn cho chính mình bình tĩnh lại. Nhưng hắn trong đầu loạn thành một đoàn, bên tai gần như vù vù. Cứu cùng không cứu, sát cùng không giết, bằng quan vẫn là dẫn lửa thiêu thân, giỏ che múc nước hay là tráng sĩ bóp cổ tay. Úc Tiểu Đàm đã đem bên tay sở hữu đồ vật đều tưởng hết, như cũ không có thể nghĩ đến thích hợp biện pháp giải quyết. Nhưng cứ như vậy nhận thua, mặc kệ những người này đi tìm chết sao. Trong chớp nhoáng, Úc Tiểu Đàm đột nhiên nhớ tới kia 1600 tích phân. Huyết sắc trong phút chốc trở lại trên mặt hắn, Úc Tiểu Đàm hơi hơi chợp mắt. Dưới đáy lòng hô to. Hệ thống, ta muốn rút thăm trúng thưởng. May mắn đĩa quay theo tiếng mà ra. Quen thuộc giao diện ở hắn trước mắt từ từ triển khai. Nhưng lần này Úc Tiểu Đàm không có lập tức bắt đầu rút thăm trúng thưởng. Hắn dưới đáy lòng trịnh trọng nói. Hệ thống, ta biết ngươi có biện pháp thao tác rút thăm trúng thưởng kết quả. Cho ta một cái có thể giải quyết hiện nay vấn đề khen thưởng. Có thể chứ, tích, may mắn đại đĩa quay khen thưởng xác suất hoàn toàn tùy cơ. Hệ thống không thể thao tác. Úc Tiểu Đàm thở sâu, hắn giữ chặt Quý Sơ Thần tay, đầu ngón tay hơi hơi phát run, ở đối phương nghi hoặc trong ánh mắt, thẹn thùng cười. Tay lại nắm thật sự khẩn, ở ngay lúc này, hắn cần thiết mượn dùng Quý Sơ Thần khí vận. Rút thăm trúng thưởng bắt đầu, đĩa quay bay nhanh xoay tròn, từng điều nhắc nhở âm ở Úc Tiểu Đàm trong đầu thứ tự hiện lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng ký chủ triều đến đồng thao hệ liệt phân thưởng, đạt được tàn phá chén sứ X1, tích. Chúc mừng ký chủ triều đến đồng thao hệ liệt phân thưởng, đạt được cỗ xưa trung trà X1, tích. Chúc mừng ký chủ triều đến đồng thao hệ liệt phân thưởng, đạt được rách nát đệm hương bù X1. Thật sự là tàn phá, cụ xưa, rách nát đồ vật, bởi vì vài thứ kia chỉ là ở Úc Tiểu Đàm trước mặt hiện lên một chút, liền trong phút chốc tán làm cho bụi. Giống như cổ mộ trung trầm miên hồi lâu đồ cổ, ở lại thấy ánh mặt trời nháy mắt hôi phi yên diệt. Liên tiếp trừ mười mấy hạ, đều là mấy thứ này, Úc Tiểu Đàm cảm thấy có chút cho bụi thậm chí mông ở chính mình gò má thượng. Nhưng hắn cắn chặt răng, tiếp tục kéo chặt Quý Sơ Thần tay. Quý Sơ Thần khí vận tuyệt không sẽ như thế, hệ thống tất nhiên ở thao tác rút thăm trúng thưởng kết quả. Nhưng là vô luận hệ thống vẫn là Quý Sơ Thần đều sẽ không hại hắn. Úc Tiểu Đàm rất tin điểm này, vận mệnh chú định hắn có loại thần kỳ trực giác, phảng phất nhìn đến một mặt dáng màu vì giờ khắc này đang điên cuồng vận chuyển, hao hết một thân năng lượng. Hết thầy trải chăn, đều là vì tiếp theo rút thăm trúng thưởng, nhất định tại hạ một lần, tích, chúc mừng ký chủ trừ đến hoàng kim hệ liệt phần thưởng. kim quang nổ bắn ra, mê loạn người mắt. Tuy rằng chỉ là hoàng kim, nhưng Úc Tiểu Đàm tim đập tạm dừng một phách. Hắn cảm nhận được thức hải trung kim sắc trang sách chậm rãi triển khai. Một cái mới tinh đồ án xuất hiện ở đồ sách thượng. Đó là hắn vô cùng quen thuộc nguyên liệu nấu ăn. Vô số lần múc, rơi, một phân một hào lượng đều đem khống đến mức tận cùng nguyên liệu nấu ăn. Đạt được đặc thù nguyên liệu nấu ăn, muối ăn x1. Úc Tiểu Đàm vận chuyển linh lực. Một nắm tuyết trắng muối viên tức khắc xuất hiện ở trong tay hắn. Mỗi một cái mảy may tất hiện, ảm đạm ánh sáng hạ cũng tuyết trắng đến giống tuyết. Kia tuyệt phi bình thường muối ăn, Úc Tiểu Đàm vô cùng chắc chắn điểm này. Hắn thử đem muối viên chiếu vào bên chân bá tánh trên người, lại thấy muối ăn dính lên thân thể khoảnh khắc. Đối phương trên người đìa cuống quýt bôn đào, nhưng không quá mấy tức liền hóa thành một đoàn máu loãng, thấm vào phía dưới bùn đất chung. Bình thường muối ăn nhưng không có như vậy cường uy lực. Hơn nữa Úc Tiểu Đàm kinh hỉ phát hiện, đối phương trắng bệch khuôn mặt thế nhưng một chút trở nên hồng nhuận lên, muối ăn tiêu diệt tựa hồ không phải đìa, mà là đạo tắc đối với đối phương toàn bộ ảnh hưởng. Này muối ăn tác dụng, thế nhưng là tiêu mạt đạo tắc, Úc Tiểu Đàm vội đem muối ăn hướng càng nhiều nhân thân thượng sái đi, thực mau liền cứu quanh thân hơn 10 vị bá tánh, nhưng giây tiếp theo Úc Tiểu Đàm trước mắt tối sầm. Toàn thân linh lực phảng phất rút cạn, dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã. Hắn rơi vào một cái ấm áp ôm ấp, Quý Sơ Thần một tay nửa vòng hắn, một tay kia chống lại Úc Tiểu Đàm giữa lưng, đem cuồn cuộn không ngừng linh lực giáo huấn tiến Úc Tiểu Đàm trong cơ thể. Hắn tâm tư lả lướt, cơ hồ là nhìn đến bá tánh phản ứng khoảnh khắc liền minh bạch muối ăn tác dụng, trong lòng chấn động không thua gì lôi đình oanh đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Quý Sơ Thần cái gì cũng không có vấn đề gì, hắn biết rõ giờ phút này không phải dò hỏi thời điểm, bọn họ động tác muốn mau, muốn ở thành trấn trung tâm đại chiến bùng nổ phía trước, tận khả năng nhiều mà cứu bá tánh tánh mạng. Có Quý Sơ Thần linh lực chi viện, Úc Tiểu Đàm cụ hiện muối ăn đại giới tức khắc nhỏ đi nhiều. Hắn nỗ lực mà dùng kim sắc trang sách cụ hiện muối ăn, Quý Sơ Thần tắc ôm hắn hướng nơi xa bay vút, đi qua trên đường hai người sái ra muối ăn. Đạo đạo ngân huy rơi xuống, sáng tỏ như nguyệt hoa. Úc Tiểu Đàm cả người đã làm mồ hôi ướt nhẹp. Cụ hiện muối ăn trả giá không chỉ là linh lực, đối tinh thần, thần hồn tiêu hao cũng cực đại. Hắn hiện tại cả người gần như sụi lơ, chỉ có thể dựa vào Quý Sơ Thần trong lòng ngực. Đối phương ngực nóng cháy hữu lực, ù ù tim đập gần ở bên tai. Kia rõ ràng nhảy động thanh dần dần làm Úc Tiểu Đàm bình tĩnh lại. Thanh niên để ở hắn giữa lưng truyền lại đây linh lực càng là giống như dòng suối, ôn nhu mà an ủi hắn hoảng loạn tâm. Nhưng không bao lâu, hai người sắc mặt nghiêm túc phát hiện, như vậy vẫn là quá chậm. Bởi vì bầu trời lại tí tách phiêu hạ hồng tơ máu. Số lượng so với phía trước thiếu một ít, phạm vi lại quảng, lấy 10 dặm trường nhai vì trung tâm hướng ra ngoài không ngừng lan tràn, rất có bao phủ cả tòa Thanh Hà trấn tư thế. Một nén nhang trước. Thành trấn trung ương Bạch Tu Nhạc dần dần cảm giác không thích hợp. Tơ máu tuy rằng dày đặc, nhưng hắn hút tới linh lực lại có một bộ phận ở đường cũ phản hồi. Rất nhỏ một bộ phận, lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, loại này xu thế làm Bạch Tu Nhạc tâm sinh không ổn. Nhưng cùng lúc đó, bốn phương tám hướng linh quang chiều hắn tụ lại mà đến. Các vị mặt tiền cửa hàng tu sĩ rốt cuộc tới, Bạch Tu Nhạc cắn răng, Tống lão. Loại trình độ này có thể ngăn cản phản phệ sao? Vài vị tu sĩ chính bay nhanh tới gần, hắn có chút tưởng ngưng hẳn trận pháp, lòng bàn chân mạt du. Già nua thanh âm không nhanh không chậm nói, không thành, xa xa không thành, Bạch Tu Nhạc càng thêm nôn nóng, chính là có người tới. Căn cứ không trung truyền đến linh lực dao động, Bạch Tu Nhạc phán đoán kia mấy người tuyệt đối có kim đan kỳ tu vi, trong đó một người đặc biệt cường đại, người dù chưa đến. Khổng lồ linh áp đã lệnh Bạch Tu Nhạc lưng phát lạnh, tuyệt đối khó đối phó. Hải Đồng cảnh giác mà nhìn phía giữa không trung, trong tay véo khởi pháp quyết, làm tốt tùy thời gián đoạn thuật pháp, kim thiền thoát xác chuẩn bị, bên kia Tống lão thong thả từ từ nói. Tu sĩ máu chính là đại bổ, nếu tới, vì sao không đem bọn họ cũng lưu lại. Bạch Tu Nhạc ngây người một lát, trong mắt nổ bắn ra ra kinh hỉ quang. Tống lão, ý của ngươi là... Lão giả thấp thấp mà cười vài tiếng, hài tử, người đối này nóng chảy huyết đại trận uy lực vẫn là nhận thức không rõ a. Yên tâm phóng thích huyết đìa đi, hấp thu cũng đủ thần hồn chi lực, lão phu giáo ngươi như thế nào đưa bọn họ một lưới bắt hết. Nghe xong Tống lão một phen lời nói, Bạch Tu Nhạc hung hăng cắn răng. Hắn đối Tống lão có tuyệt đối tín nhiệm, đối với đối phương trong miệng miêu tả tốt đẹp cảnh tượng cũng tràn ngập hướng tới, toại cắn chặt răng, lần thứ hai thúc giục trận pháp, nỗ lực mở rộng nóng chảy huyết đại trận bao phủ phạm vi. Này đối hắn mà nói tiêu hao thật lớn, nhưng sự tình đã tới rồi này một bước, nơi nào còn có lùi bước đường sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Bạch Tu Nhạc bắt đầu hướng tê liệt ngã xuống trong đám người thối lui. Hắn thân hình vốn là ấu tiểu, giờ phút này xen lẫn trong thống khổ dê. N gì trong đám người cũng lệnh người không dễ phát hiện, hơn nữa hắn một bên ẩn tàng thân hình, một bên thử chóc bộ phận tơ máu, hướng tương phản phương hướng thúc dục, ý đồ lấy này lừa dối quá quan. Hải đồng thân hình vừa mới quải nhập hẻm nhỏ, hắn dưới chân đột nhiên một trận nổ vang. Thật lớn dây đằng từ ngầm chui ra, trong phút chốc trưởng thành tình thiên chi thế, nhánh cây mây bay múa, linh quang len lỏi, đem Bạch Tu Nhạc vắt gao cố ở trong đó. Bạch Tu Nhạc thân hình nhoáng lên, bị dây đằng cuốn lấy cánh tay lặng yên hóa thành máu loãng, từ vụn vặt khe hở gian chảy xuôi đến trên mặt đất. Thoát ly trói buộc sau, máu loãng hội hợp, lần thứ hai ở Bạch Tu Nhạc trên người ngưng tụ thành cánh tay hình dạng. Tuy rằng tránh thoát dây đằng, Bạch Tu Nhạc sắc mặt lại như cũ ám trầm, bởi vì hẻm nhỏ phía trước lặng yên xuất hiện một thiếu niên thân ảnh, trắng nõn gò má thượng hoa văn lan tràn, yêu dã lại diễm lệ. Quỳnh Thanh yên lặng nhìn hắn, tay phải khép lại, linh lưu ở lòng bàn tay lặng yên hội tụ. Đối phương hóa thành máu loãng năng lực thập phần quỷ dị, thượng cổ tồn tại xuống dưới thụ yêu Quỳnh Thanh cũng là lần đầu tiên thấy. Xuất khiếu kỳ linh áp, đủ để đem một cái bình thường khai quang áp chế đến quỷ trên mặt đất không thể động đậy, đối phương lại tựa hồ không hề ảnh hưởng, hơn nữa Úc Tiểu Đàm yêu cầu hắn vây khốn người này, mà không phải diệt sát gia hỏa này tánh mạng. Quỳnh Thanh trong mắt nổi lên nghiêm túc chi sắc, trên mặt hoa văn màu sắc càng diễm. Cho dù đối phương chỉ là cái khai quang, cũng phải nhận thật đối đãi mới được. Từ từ tơ máu phiêu đãng chung, quý sơ thần quanh thân kiếm ý quanh quẩn. Đem Úc Tiểu Đàm an ổn mà hộ trong ngực chung. Úc Tiểu Đàm một đường giải muối, còn là so bất quá tơ máu tốc độ. Thiếu niên trong lòng có chút thất bại, lại thập phần không cam lòng. Rõ ràng đã mượn dùng hệ thống trợ giúp, được đến giải quyết vấn đề bảo bối, đến tột cùng như thế nào mới có thể càng mau, càng rộng khắp mà đem muối gieo hạt đi ra ngoài. Trăng tròn cao quải, sáng tỏ quang hoa vẩy đầy thành trấn, đèn màu còn tại phát ra lộng lẫy quang mang. Trời cao pháo hoa cũng không dừng lại, từng cụm kim cúc thoáng trực đêm không, nổ lớn tạc nứt. Muôn vàn kim mang rơi, ngắn ngủi mà ánh lượng cả tòa tiểu thành. Úc Tiểu Đàm lúc này đã thập phần mệt mỏi, lực chú ý cũng có chút khó có thể tập trung. Hắn nằm liệt quý sơ thần trong lòng ngực, nỗ lực cụ tượng muối ăn, đầu trung lại hoảng hốt phát tán mà tưởng. Này pháo hoa chỉ sợ cũng là bùa chú thúc dục, có một loại tự động dẫn châm lên không thiết chí. Từ từ. Như pháo hoa cắt qua bầu trời đêm, Úc Tiểu Đàm trong đầu cũng xẹt qua một đạo ánh sáng, hắn hô hấp chợt dồn dập. Đúng rồi, pháo hoa, quảng cáo, cách chương.